Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, thông linh thần ngọc, trong hỏa động, sát phạt khí tràn ngập, không khí nhiệt độ đều lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, chấn cái hang cổ này đều nhanh sụp nứt xuống, võ tinh thê thảm cực kỳ, cả người đều bị thiêu đến cháy đen, bốc lên khói xanh. Hắn chịu rất nghiêm trọng ngoại thương, vừa nãy nhưng là mười mấy khối hỏa ngọc duy nhất nổ tung. Tác phẩm lớn vô cùng, đủ để chấn thương một tôn tạo khí cảnh cao thủ. Con mắt của hắn đỏ như máu, nhìn mình hình dạng, cả người đều run cầm cập đứng dậy. Hắn nhưng là võ điện trưởng lão dòng dõi, từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, bất luận đều tới chỗ nào. Đều là các loại nịnh hót, nơi nào từng tao ngộ loại biến cố này, ngươi tên tiểu xúc sinh này, ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt, chặt thành thịt nát. Hắn oán độc rít gào một tiếng, liền vồ giết đến sát trận bên cạnh, nắm đấm hướng về sát trận đánh tới. Ngay ở bàn tay của hắn nhanh chạm được thời điểm, một cái bàn tay màu vàng óng lập tức tránh ra đi, trói lại thủ đoạn của hắn, đem hắn kéo vào. Võ tinh sợ mất mật, trong mắt hắn có cái nắm đấm đang nhanh chóng phóng to, lập tức nện ở bộ mặt của hắn trên, chấn hắn bay ngược ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn, hoàn toàn thay đổi, sống mũi đều bị đánh nát. A, ngươi tên xúc sinh này, chết đi cho ta. Võ tinh đều sắp điên rồi, bò lên triệt để mất khống chế, hướng về đạo lăng vồ giết đi tới, tâm lý không ngừng xin thề muốn làm thịt hắn. Nhìn đánh tới một quyền, đạo lăng lạnh rên một tiếng, hắn tay nắm quyền ấn, lập tức đập tới, chân võ tinh cánh tay run cầm cập. Đạo lăng trầm quát một tiếng, tóc đen bay phấp phới, sát khí như đao, hắn liên tiếp mở quyền, giống như một cái cung thần liên phát, đổ nát mảnh này trời cao. Chân võ tinh phun máu phè phè, nửa thân thể đều sắp bị đánh nổ. Võ tinh lăn lộn trên mặt đất, trong mắt oán độc tản đi, thay vào đó chính là vẻ sợ hãi. Hắn gào thét nói, đừng giết ta, ta là võ điện trưởng lão tôn tử, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Chuyện gì cũng từ từ, các ngươi tới nơi này tìm ai? Đạo lăng con mắt nhìn sang, lạnh nhạt nói, chúng ta là tìm đến đạo, trong lúc vô tình mới gặp phải ngươi. Đúng là trong lúc vô tình, là võ tuấn minh muốn cướp ngươi thông thiên đan. Chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, thật không liên quan. Võ tinh quát, đạo lăng chân mày cau lại, nội tâm nghi ngờ không thôi, bọn họ đến cũng quá khéo đem, dĩ nhiên tìm đối với địa phương. Liền cau mày nói, tinh thần cung điện lớn như vậy, các ngươi đi nơi nào tìm hắn, còn dám lừa ta. Một trận sát khí cuốn tới, kinh sợ đến mức võ tinh run cầm cập đứng dậy, hắn triệt để sợ, không nói chuyện không nói, nịnh hót nói, là bởi vì võ điện trưởng lão ban cho võ tuấn minh một khối thông linh thần ngọc, có thể thông qua thông linh thần ngọc tìm tới hắn đại khái vị trí. Ta cũng không dám lừa gạt ngài a, thông linh thần ngọc. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra kinh sắc, đây chính là một loại phi thường hiếm thấy thần ngọc, linh tính kinh người, có thể tế luyện thành thông thiên linh bảo. Đương nhiên thông thiên linh bảo hiếm thấy cực kỳ, thứ này đều cường giả mới có thể làm đến, tiểu đồng lứa trên căn bản không lấy được thứ này, bởi vì uy năng vô cùng lớn, có dẫn ra thiên địa thần uy. Thông thiên linh bảo cũng là quy hoạch đến đạo khí hàng ngũ đó, đạo khí tự nhiên có mạnh có yếu, hạ phẩm đạo khí cùng cực phẩm đạo khí căn bản không so được. Một cái cực phẩm đạo khí có thể đổi đến 100 cái hạ phẩm đạo khí. Cực phẩm đạo khí, Cái gì là cực phẩm đạo khí? Bởi vì đạo khí cần thai nghén đại đạo hoa văn, mà cực phẩm đạo khí đại đạo hoa văn trên căn bản đều nhanh, viên mãn. Thứ này cũng ngang với một cái tu sĩ cùng 100 cái tu sĩ ở đánh nhau. Có thể tưởng tượng được loại này chênh lệch. Đương nhiên, cực phẩm đạo khí bọn họ coi như có, cũng không phát huy ra được uy năng mà thông thiên linh bảo, nhưng là có thể sánh ngang cực phẩm đạo khí, thậm chí muốn vượt qua tầng thứ này. Hơn nữa thông thiên linh bảo cường có thể không biết so với cực phẩm đạo khí đáng sợ bao nhiêu lần. Thông thiên thần ngọc, thứ này có linh tính, ẩn chứa thần bí khó lường năng lượng. Nó có thể đem cực phẩm đạo khí tiến hóa thành thông thiên linh bảo. Nhưng mà cái này bảo vật còn có một cái công hiệu, chính là thông thiên thần ngọc có thể chữa trị các loại bị hao tổn đồ vật. Đạo lăng hoảng sợ, cũng phi thường mê tít mắt, thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì, đoạn kiếm chính chờ chữa trị đây, không nghĩ tới sẽ đưa tới môn một khối thông thiên thần ngọc. Nên nói ta đều nói rồi, ngươi thả ta đi, ta sở hữu thu gom đều cho ngươi, võ tinh đều nhanh sợ đến tè ra quần, còn đưa ra đi một cái hư không túi, đồng thời quát. Ngươi chỉ cần xin thề không giết ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật lớn. Bí mật này đối với chỗ tốt của ngươi rất lớn. Hảo, ta xin thề không giết ngươi. Nếu là ta giết ngươi, trời chu đất diệt. Đạo lăng phi thường quả đoán nói rằng, bất quá, ngươi là nói dối, đó là một con đường chết. Nghe vậy, võ tin sững sờ lăng. Căn bản không nghĩ tới hắn như vậy quả đoán, nội tâm cũng là cười gằn đứng dậy, sát khí nổi lên, hắn đây là kế hoãn binh, chờ võ Tuấn Minh phá tan sát trận, đến thời điểm hắn mới là một con đường chết. Ta biết vô lượng tông bên trong có một đạo thiên hỏa. Võ Tinh phi thường quả đoán lấy ra một tờ địa đồ, nói rằng, thiên hỏa này là lần trước vô lượng tông mở ra thời điểm chúng ta võ điện người phát hiện. Hiện tại vô lượng tông còn chưa mở ra, đạo kia thiên hỏa nên còn ở bên trong. Đạo lăng bàn tay hơi nắm, đem địa đồ cầm ở trong tay. Nếu là một đạo thiên hỏa, cái kia nhất định phải qua xem một chút. Hắn đan hỏa vừa vặn có thể lên cấp. Đạo lăng hiện tại đều cảm giác đan hỏa cường độ có chút không đủ. Ngay ở hắn truy hỏi thời điểm, sát trận run rẩy dữ dội, 7 khối màu xanh bảo cốt ong ong phía trên xuất hiện vết rạ nứt, bị võ Tuấn Minh đánh tung đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà, bị hắn phá tan một cái lỗ hổng giết vào. Thấy cảnh này, võ Tinh chớp mắt mừng như điên. Đang chuẩn bị chạy tới thời điểm, đạo lăng lập tức nắm lấy bả vai của hắn. Cái gì, ngươi không giữ chữ tín? Võ Tinh sợ đến run cầm cập, quay đầu nhìn hắn, gầm hét lên. Ngươi vừa nãy đã xin thề, ngươi nếu là dám giết ta, sẽ sản sinh tâm ma. Ngươi không thể giết ta, mau thả ta ra, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Đạo lăng cười cợt. Thân thể của hắn lập tức bạo cướp đến nứt ra lỗ hồng trước mặt. Khi thấy có nắm đấm đánh lúc tiến vào, bạo quát, cho ta nạp mạng đi. Tiếng gào truyền đi, võ Tuấn Minh nghe vậy phẫn nộ cực kỳ, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn nhìn thấy một cái bóng phi lúc đi ra, hắn trực tiếp ra quyền đánh về người này lồng ngực, muốn đánh nổ hắn. Ca một tiếng, xương đang đổ nát, hắn một quyền đánh xuyên người này lồng ngực, huyết dịch chảy ra, xâm nhiễm ở trên cánh tay của hắn, đồng thời cánh tay bạo phát một trận đáng sợ gợn sóng, chấn người này cả người xương nứt ra. Hừ, dám đối với ta nói năng lỗ mãng, đây chính là muốn chết tiết tấu. Võ Tuấn Minh cười nhạt, cực kỳ đắc ý nhìn người này khuôn mặt. sắc mặt cũng bỗng nhiên ngốc tiết xuống, bước chân đều đang lùi lại. Ngươi, Võ Tinh đây là ở hồi quang phản chiếu. Run cầm gập ngón tay Võ Tuấn Minh, trong miệng không ngừng chảy máu. Hắn không nghĩ tới, lại bị người mình cho giết. A, Võ Tuấn Minh đều ở điên rồi. Cả người oán khí ngập trời, giống to liên tục. Hắn đỏ như máu con mắt nhìn phía trước ngã xuống đất thiếu niên. Ở thêm vào chính mình đánh chết cái này, hai cái tạo khí cảnh cao thủ xong đời. Con mắt của hắn đều đỏ, đau lòng không phải hai người kia, hơn nữa bọn họ thế lực sau lưng. Hiện tại bọn họ hai cái chết rồi, Võ Tuấn Minh cũng khó từ tội lỗi a. Quả đấm của hắn nắm bùm bùm, thê thảm con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, nổ quát, ngươi tên tiểu súc sinh này, ta quyết không buông tha ngươi, ta muốn đem ngươi lột da chóc thịt. Ngươi cho ta nạp mạng đi. Thân thể của hắn bạo xông lên, toàn thân sát khí bạo phát, một quyền đánh tới khí tức cuồng bá, chấn từng khối màu xanh, bảo cốt nổ tung, đánh về đầu của hắn. Đạo Lăng hừ lạnh, màu đồng cổ da rẻ ánh bạc bay lượn, hắn tay nắm quyền ấn, náo động một tiếng đập lên, cùng cái này nắm đấm oanh kích cùng nhau. Bùng nổ ra từng trận bão táp lớn, cái hang cổ này đều có loạn thạch sụp đổ xuống. Cái gì? Võ Tuấn Minh nội tâm cả kinh, hắn nhưng là tạo khí cảnh tầng 2 cao thủ, hơn nữa mở ra hai đại thiên khiếu, nhưng là người này vẫn là vận linh cảnh giới, dĩ nhiên có thể cùng mình liều, hơn nữa là lấy thân thể thần thông gắng chống đỡ. Trong mắt của hắn lóe lên, nhìn hắn nổ quát, không đúng, ngươi làm sao sẽ như vậy cường, ngươi khẳng định là đạo. Hừ, đạo gì? Đạo Lăng hừ lạnh, nhanh chân đi về phía trước đi, sát khí lao nhanh, đối với hắn thông linh thần ngọc nhất định muốn lấy được. Ha ha ha, ngươi không muốn đang nói xạo, ngươi chính là đạo. Võ Tuấn Minh cười to đứng dậy, ta tìm ngươi hảo khổ cực a. Ngươi là rất mạnh, ở trong con mắt của ta ngươi còn chưa đáng kể. Võ Tuấn Minh có loại lo được lo mất cảm giác, mất đi hai cái trợ lực, nhưng tìm tới hắn, chỉ cần làm thịt hắn, chính là một cái công lớn. Hắn toàn thân khí tức tuôn ra, hai cái khiếu huyệt phóng thích chói mắt hào quang, như là hai cái tiểu thế giới mở ra, khí thôn sơn hà. Bùng nổ ra tinh khí bão táp, Đạo Lăng nội tâm dùng mình, có thể cảm giác được thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Nếu không là luyện thành tam chuyển kim thân đệ nhị chuyển, quyết không thể cùng người này một trận chiến. Hết chương.